không khỏi cười khẽ, về sau tỉ muội chúng ta tương xứng là đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.